Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1602, đệ 1602 chương đã lâu thân tình. 4. Sao sao sao Dương Tử Mi ba người đi tới, cũng liền bất chi bất giác đi vào Long Trạch công viên. Long Trạch công viên vẫn như cũ bị phong. Bất quá, đã thiếu ngày xưa bị vây xem náo nhiệt, người qua đường cũng rất ít trải qua nơi này, thấy nó, cơ hồ đều là đường vòng đi, người bình thường tưởng tượng đến ở nơi đó hồ hoa sen bên trong tầm nước cờ trăm điều tử thi, đều sẽ lưng phát lạnh, cảm giác khủng bố, Dung cùng dừng bước, nhìn xem bên trong, lại nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Cái gì đều không nói. Tiếp tục đi. Dương Tử Mi vừa rồi cũng lo lắng hắn sẽ nói cái gì. Thiệt tình không nghĩ phá hư hiện tại hài hòa. May mắn Gia Gia cũng thức thời. Cũng không hề chấp nhất Long Gia diệt môn thảm án một chuyện. Cái này làm cho Dương Tử Mi cảm giác thực vừa lòng. Nữ nữ, trước kia ta và ngươi nãi nãi đều là ước ở nơi đó chạm mặt. Dung cùng chỉ vào phía trước một cây hòe lớn nói, trong mắt lại nhộn nhạo nào đó thần thái. Dương Tử Mi trong đầu cũng tưởng tượng thấy, vẫn là tuổi trẻ thời điểm Gia Gia cùng nãi nãi đi cùng một chỗ tình hình kia, nhất định là trai tài gái sắc, lệnh người hâm mộ một đôi đi. Chỉ tiếc nãi nãi cuột cường, cuối cùng vẫn là chôn vùi này hết thảy. Đều nói người vận mệnh là thiên định, trên thực tế thiên chỉ định 3 phần vận mệnh, còn có 7 phần đều là chính mình tính cách quyết định. Một người có cái gì tính cách sẽ có cái dạng gì nhân sinh, chẳng trách thiên, cũng trách không được người khác. Dung cùng đứng ở đại cây hòe hạ, nhón mũi chân tìm kiếm ngày đó tình yêu tung tích. Dương Tử Mi mắt sắc, nhìn đến ở so với hắn còn muốn cao một thước chỗ có khắc hai cái gắt gao giữa gần tên. Dung cùng, Tăng Tuệ, này hai chữ khắc đến phi thường xinh đẹp. Không có gì xinh đẹp, cũng không có lại viết cái gì ta yêu ngươi linh tinh. Đây là cái kia thời đại hàm xúc đi. Ra ra, ở chỗ này, Dương Tử Mi chỉ vào kia hai cái tên đối Dung cùng nói. Dung cùng ngửa đầu nhìn một hồi, trên mặt biểu tình thư hoãn nhu hòa, khóe môi hơi hơi mỉm cười. Đồng mắt tựa hồ thấy ngày đó cái kia ăn mặc bạch sam lam váy, vẻ mặt cười nhạt thiếu nữ ở doanh doanh hướng chính mình đi tới. Dương Tử Mi cũng không quấy rầy hắn xa vào, chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn. Tình yêu chính là như vậy, kỳ quái. Chia lìa càng lâu, nhớ lại tới, có lẽ liền càng rõ ràng. Kia tình cảm cũng liền càng thuần mỹ. Cơ hồ đều đem sở hữu tì vết đều xem nhẹ bất kể. Dư lại tới cũng chỉ là tốt đẹp. Dương Tử Mi, một chiếc màu trắng may bách ngừng ở nàng bên cạnh trên đường. Cửa sổ xe diêu hạ, từ bên trong dò ra một trương tà mị tuấn soái mặt. Đúng là Gia Cát Nguyệt, là ta. Dương Tử Mi cười tiến lên nói, như thế nào như vậy, xảo, ha ha, chính là, như thế nào như vậy, xảo. Gia Cát Nguyệt cười nói, ai nói quá, có duyên người, vô luận ở đâu cái gốc, trước sau đều là hội ngộ thấy. Ha ha, sư phụ ta nói. Dương Tử Mi cười nói, kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có một số người, liền tính là ở tại cùng cái trong tiểu khu, cả đời đều không có gặp được quá đều không ra kỳ. Nhưng chúng ta lại như vậy lâu lâu gặp được, này duyên phận thật đúng là không cạn. Gia Cát Nguyệt mắt đào hoa hơi trọn, tà mị cười nói, kia lại như thế nào. Dương Tử Mi nhe răng, thật là mất mặt nữ nhân. Gia Cát Nguyệt trắng nàng liếc mắt một cái, Ngươi ở chỗ này làm gì? Không phải nói Trục Thiên đã trở lại sao? Các ngươi hai cái như thế nào không dính ở bên nhau? Mỗi người đều là độc lập thể. Không có khả năng thời thời khắc khắc cột vào cùng nhau. Ta có chuyện của ta. Hắn cũng có hắn bận việc. Dương Tử Mi trả lời nói. Ta hiện tại chính bồi ông nội của ta cùng ta đứng muội đi dạo phố đâu. Ngươi ra ra. Gia Cát Nguyệt khắp nơi đánh giá. Cũng không có phát giác Dương Bách bóng dáng. Ở ta điều tra chung. Ngươi cùng ngươi ra ra quan hệ không đến mức như vậy hảo đi. Sao sao sao sao. Hết chương.